Sự trở lại của người chơi sau 10.000 năm. Chương 29, cô đã cho tôi mì ramen mà một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng ngu cảnh giác nhìn những người chơi xung quanh mình. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, rõ ràng Baek Hwa-yeon không phải là một người chơi bình thường. Có lẽ cô ấy đã nhìn thấy Càng ngu vượt qua hàng rào trong khi sử dụng quyền năng mê hoặc. Đó chỉ là một cuộc kiểm tra đơn giản. Nên đừng lo lắng. Chúng tôi chỉ muốn biết liệu có người chơi nào trong danh sách truy nã của chúng tôi ở đây hay không. Nói xong, Baek Hwa-yeon nhìn các thành viên trong quân đoàn của mình. Họ gật đầu và tiếp cận các người chơi may quá. Hình như cô ấy không nhìn thấy mình. Càng ngu thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như cô ấy đã không nhìn thấy cậu ấy vượt qua hàng rào. Nhưng những người chơi PK, cậu ấy tự nhiên nghĩ về sự cố với hội Andra. Họ là những kẻ sùng bái quỷ điên cuồng. Những người sử dụng người chơi làm vật hiến tế. Họ đã bắt đầu hành động. Càng ngu vẫn chưa chắc chắn. Nhưng nếu họ tiếp tục thực hiện nghi lễ, thì cuối cùng họ sẽ nổi lên mặt nước. Cho chúng tôi xem ID người chơi của bạn. Baek Hwa-yeon và thuộc hạ của cô ấy bắt đầu kiểm tra ID người chơi. Sau khi đến chỗ Càng ngu, cô ấy đưa tay ra. Cô ấy là một phụ nữ mạnh mẽ. Sau khi đưa cho cô ấy ID người chơi của mình, cậu ấy mở miệng, cô tự mình kiểm tra đi. Cô không thể là một nhà lãnh đạo nếu cô để mọi thứ cho cấp dưới của mình. Đó là một suy nghĩ tuyệt vời. Sau khi họ trao đổi vài lời nhẹ nhàng, Càng ngu tiếp tục cuộc trò chuyện một cách tự nhiên. Có vẻ như số lượng người chơi PK đã tăng lên gần đây. Vâng, đó là lý do tại sao chúng tôi kiểm tra như thế này. Hừm, đáng lẽ họ vẫn đủ sống chỉ bằng cách giết quái vật. Vậy mà họ lại giết người vì tiền. Thật đáng sợ, tôi đồng ý, sau khi nghe những lời của anh. Baek Hwa-yeon nhún vai một chút. Càng ngu nhìn thấy phản ứng của cô. Cô ấy đang nói dối. Cô ấy không phản ứng khi nghe nói rằng số lượng người chơi PK đã tăng lên. Cô đã phản ứng khi Càng ngu nói rằng những người chơi PK đang giết người vì tiền. Cô ấy biết rằng mục tiêu của họ không phải là tiền. Càng ngu nghĩ rằng có thể biệt đội Hoa Rang đã biết về buổi lễ mà những người thờ quỷ đã tiến hành. Cô có thể cho tôi biết cô đang tìm người chơi PK nào không? Là một người chơi, tôi muốn làm phần việc của mình. Nếu tôi gặp anh ta, tôi sẽ gửi báo cáo. Tôi cảm ơn vì đề xuất của anh. Nhưng đây vẫn là một cuộc điều tra bí mật. Một khi nó được công khai, tôi sẽ yêu cầu sự hợp tác của anh. Tôi hiểu rồi. Thanh niên chân chính như cậu thời nay khó gặp lắm. Tôi thích thế. Baek Hwa-yeon nhìn ID người chơi với một nụ cười trên môi. Có vẻ như anh vừa mới trở thành một người chơi hạng C. Tôi hiểu cảm giác của anh. Nhưng tôi khuyên anh nên ở lại cổng hạng D lâu hơn một chút. Sẽ an toàn hơn khi đến đây sau khi lên cấp nhiều hơn một chút. Anh sẽ bị phạt một chút. Nhưng anh có thể lên cấp 25 ở cổng hạng D. Cảm ơn. Âu Càng ngu, tôi hy vọng sẽ có nhiều người chơi như anh xuất hiện. Sau khi trả lại ID người chơi cho Càng ngu, cô ấy đã vỗ nhẹ vào vai cậu ấy. Càng ngu mỉm cười trước lời nói của cô. Sẽ là một vấn đề nếu nhiều người như tôi xuất hiện. Từ góc độ đạo đức, Càng ngu gần giống như một kẻ xấu hơn là một người tốt. Sau khi họ nói chuyện xong, Càng ngu liếc nhìn Baek Hwa-yeon. Người đã tiếp tục di chuyển để kiểm tra những người chơi khác. Một cuộc điều tra bí mật. Cậu ấy muốn biết liệu mục tiêu của cuộc điều tra là Zodiac Hien hay một kẻ thờ quỷ nào khác. Chỉ cần nhìn thoáng qua là đủ để biết rằng cô ấy không phải là người chơi bình thường. Vì vậy không có cách nào cậu ấy có thể sử dụng một loại quyền năng kiểm soát tâm trí lên cô ấy. Mình nghĩ nên hài lòng vào lúc này khi biết rằng chính phủ đã bắt đầu điều tra những kẻ thờ quỷ. Zodiac Hien đang ngày đêm điều tra những kẻ thờ quỷ khác. Có vẻ khôn ngoan hơn khi nhìn mọi thứ từ xa trong lúc này hơn là hành động nhanh chóng. Mình nên quay lại. Sau khi bỏ biệt đội Hoa Rang lại, Càng ngu trở về nhà. Vài ngày sau, Càng ngu đang đi săn ở cổng hạng C và tăng sức mạnh thì nghe tin Han Sou Ah đã hoàn thành khóa học cơ bản và đang chuẩn bị bắt đầu đi săn. Vì vậy cậu ấy đã gọi điện cho Tae-su. Sau khi nghe điện thoại, Tae-su lao về phía một quán cà phê gần nhà Han So-ahat. Anh ta đưa tay về phía Han So-ahat với thái độ đặc trưng của mình. Rất vui được gặp cô. Vậy cô là cô gái mà Kang-woo-nim đã nói đến. À, vâng. Rất vui được gặp anh. Wow, cô có những đường nét trên khuôn mặt thực sự thanh tú. Cô thậm chí còn có vẻ tỏa sáng khi nhìn từ xa. C, cảm ơn. Han So-ahat cười ngượng nghịu. Cô cảm thấy khó chịu khi một người khổng lồ cao gần 2 mét tiến lại gần cô với đôi mắt sáng ngời. Cô quay người lại với Kang-woo. Tae-su mỉm cười sau khi nhìn cả hai người. Ha ha ha, bầu không khí giữa hai người có vẻ không được bình thường. Cô có mối quan hệ như thế nào với Kang-woo-nim? À, C cái đó. Đừng nói những điều ngu ngốc. Kang-woo nói sau khi nhấp một ngụm cà phê mà mình đã gọi. Đầu tiên, Tae-su đưa cô So-ahat đến cổng hạng D để đi săn. Tất nhiên, vì cô ấy là một người chữa trị với thuộc tính hạng B, nên tôi mới là người muốn hỏi câu hỏi đó. Chị dâu, có phải thuộc tính của chị chỉ xoay quanh việc chữa bệnh không? Chị dâu, má của Han So-ahat ửng đỏ sau khi nghe những gì Tae-su đã gọi cô ấy. Tae-su càng cười to hơn sau khi nhìn thấy phản ứng của cô. Ha ha ha, nó đã được ghi trên mặt của cô. Vậy tại sao cô lại xấu hổ như vậy? Nhưng hơn thế nữa, cô có thể cho tôi biết chi tiết hơn về thuộc tính của mình không? Yêu, đó là một thuộc tính gọi là phước lành ánh sáng. Nó có thể chữa lành vết thương. Nhưng hơn thế nữa, nó còn có thể tăng cường thể trạng, sức mạnh và sự khéo léo của bạn. Ồ, vậy là cô có thể bắp và hồi máu đồng thời à? Vâng. Và tôi cũng có thể sử dụng một số kỹ năng tấn công. Tuyệt vời. Tae-su ngạc nhiên kêu lên. Khả năng hồi máu và bắp thực sự ấn tượng. Hầu hết các bên sẽ suy nghĩ về việc liệu họ có nên kết hợp thêm hay không. Nhưng cô ấy có thể làm cả hai vai trò một mình. Nếu cũng có thể bắp thì không còn gì để nói. Chị dâu có thể vào công hội Hanun ngay lập tức. Ha ha, cảm ơn anh. Nhưng tôi không có ý định tham gia bang hội vào lúc này. Ha ha, tôi cũng vậy. Tôi đang nghĩ đến việc làm nên lịch sử trong thế giới người chơi cùng với các anh. Tae-su nốc cạn cốc cà phê nóng trong khi mỉm cười ngây thơ. Quả nhiên, cà phê ngon nhất là Americano. Đúng không, anh bạn, đó không phải là bia. Kang-woo bật cười sau khi nghe Tae-su nói như thể anh ta là một ông già. Vậy anh có nghĩ đến ai về vị trí gây sát thương chính không? Không có cách nào bạn có thể thành lập một nhóm chỉ với một người chữa lành và một tanker. Vài ngày trước, Kang-woo đã nhờ Tae-su tìm một người gây sát thương giỏi. Tất nhiên, gần đây tôi đã tìm thấy hai người đáng kinh ngạc. Thật sự, ha ha ha, tôi không có mắt nhìn người tốt sao? Họ tài năng đến mức người ta không khỏi thắc mắc tại sao họ vẫn chưa gia nhập bất kỳ bang hội nào. Làm thế nào anh có thể biết họ? Kang-woo thận trọng hỏi. Điều quan trọng nhất là họ có đáng tin cậy hay không? Vì những kẻ thờ quỷ nhắm vào những người chơi cấp thấp, bạn không bao giờ biết khi nào điều gì đó sẽ xảy ra. Có vẻ như Tae-su nhận thấy sự lo lắng của Kang-woo nên tự tin lên tiếng. Tôi đã gặp họ khi tôi đang đi săn yêu tinh. Cả hai người họ gần đây đã hoàn thành lần thức tỉnh thứ hai. Chấm, cả hai đều đáng tin cậy. Hừm, Kang-woo nhìn anh ta như thể cậu ấy không thể tin những gì anh ta đang nói. Tôi không thể tin vào phán đoán của anh. Tae-su trước đó đã nhận hai thành viên của hội Andre làm thành viên trong nhóm. Mình sẽ phải tự mình kiểm tra họ. Cậu ấy quan tâm đến Tae-su. Nhưng So-ahat là người đặc biệt quan trọng với Kang-woo. Cậu ấy không thể để cô dính vào mấy chuyện như vậy được. Tôi có thể gặp cả hai không? Tất nhiên, tôi sẽ giới thiệu họ cho anh vào ngày mai trước khi chúng ta đi săn. Tốt, Kang-woo gật đầu và quay đầu về phía Han So-ahat. Cô So-ahat có ổn không? Tất nhiên rồi, dù sao thì đó cũng là người mà anh Kang-woo đã giới thiệu cho tôi. Phu phu. Tôi sẽ cố gắng thăng cấp nhanh nhất có thể để có thể đi cùng với anh Kang-woo. Thăng cấp có thể từ từ. Điều quan trọng nhất là sự an toàn của cô. đôi mắt của Kang Woo và Han So-ahat chạm nhau, bạn có thể cảm thấy một bầu không khí kỳ lạ xung quanh giữa họ. Hì hì, Tae-su mỉm cười sau khi nhìn cả hai người. Có một bầu không khí tốt giữa hai người đấy. Hiêng, ư, mặt Han So-ahat đỏ bừng trước lời nói của Tae-su. Tae-su thấy phản ứng của So-ahat thật buồn cười. Anh ta nói một lần nữa trong khi mỉm cười. Nhưng hai người có quan hệ gì vậy? Đang hẹn hò à, ca không? Han So-ahat phủ nhận điều đó. Sự chú ý của những người bên trong quán cà phê tập trung vào cô ấy vì cô ấy đã nói quá to. Mặt cô ấy thậm chí còn đỏ hơn sau khi nhận thấy rằng mọi người đang nhìn mình. Vì vậy cô ấy nói với giọng trầm hơn. C, chúng tôi không hẹn hò. Cô ấy lẩm bẩm một lần nữa với một giọng rất nhỏ. Sau đó cô ấy nhìn Kang Woo, người đang ở bên cạnh cô ấy. C, cái gì? Kang Woo dường như bị sốc bởi lời nói của cô. Cậu ấy có một biểu hiện trông như thể cậu ấy bị đánh bằng búa. Cậu ấy quay mặt về phía cô trong khi run rẩy. Chúng ta không phải hẹn hò sao? Cái gì? Han So-ahat nhìn Kang Woo, ngạc nhiên trước những gì cậu ấy vừa nói. Họ không chỉ không hẹn hò mà còn chưa bao giờ nói về những điều đó. Cô đã nói với tôi rằng cô sẽ chuẩn bị món kim chi hầm ngon mỗi ngày. Không, tôi chưa bao giờ nói điều đó. Làm sao cô có thể nói điều đó sau khi cho mì ramen vào đó? Tôi không chắc anh đang nói gì. Anh Kang Woo, Han So-ahat trả lời rất bình tĩnh. Biểu cảm của Kang Woo giống như một nhân vật nữ chính vừa bị nam chính phản bội. À, hừm, vậy, Tae-su nhìn thái độ của hai người với vẻ mặt khó hiểu. Vậy, hai người không phải đang hẹn hò à, cách chương.